Chương 101, nạm mờ đờ ơ mờ lớn chính là đạo lý, hạ, tăng thêm trường. Nói độ đang cùng cả rủ hạ can thiệp phía sau đàm phán vỡ tan, hai bên bầu không khí lâm vào báo táp đã tới trước tính mịch, bầu không khí quỷ dị lại nặng nề. Xem ra, phải chuẩn bị sẵn sàng. Lạn sợ tuy là tâm trung khí phẫn, nhưng là vừa không phải không thừa nhận mình quả thật không có cách nào đối với cả rủ hạ tạo thành uy hiếp. Dù sao chỉ là đứng ở trung tâm bộ kẹ mẩn cửa con kia đã đủ độ khổ sở, huống chi cả dù hạ còn có những thứ khác thần thú. Cuối cùng độ vẫn là hạ quyết tâm, hướng về phía Hưu nói ra, Hưu, lập tức thông báo còn lại ba cái thiên vương, toàn bộ buông trong tay xuống tất cả sự tình, qua đây nơi đây tập hợp. Lạn sở suy tính liên tục cuối cùng vẫn là dự định để những thứ khác tứ thiên vương qua đây, dù sao nếu như sự tình thực sự ầm ĩ đến cái mức kia. Chỉ bằng vào độ mình còn có một bên hữu căn bản là không phải là đối thủ của cả dù hạ, cho nên phải tập hợp tất cả tứ thiên vương mới được. Bởi trước đây hữu vốn là ở viên chu thành phố du ngoạn, cho nên trên người chủ lực bổ kẹ mẩn cũng chỉ dẫn theo bờ dọn dòng cùng sắt thưa, đáng tiếc đang đối mặt lôi bạo lúc công kích, giống như ga đờ ơ tờ cho xa nhờ không chịu nổi một kích. Thế nhưng hiện tại hữu nhưng là trực tiếp ở đi qua truyền tống đem chính mình hết thể chủ lực bổ kẹ mẩn toàn bộ điều trở về. Mà độ bên này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, cùng Hưu thảo luận một chút chuẩn bị trở lại lần tiến công, nói như thế nào cũng muốn đột phá cái kia giật cụ cái kia quan mới được. Vì vậy lập tức hai người để quân đội đem trung tâm bổ kẹ mẩn vây lại, mà độ cùng Hưu thì là một người cầm một cái bổ kỳ bản. Đi thôi giờ dạ gô nặng. Lản sở vừa ra tay chính là mình vương bài giờ dạ gô nặng. Lên A sát thưa. Hưu thì là phái ra chính mình mạnh nhất sát thưa đi ra. Hiển nhiên hai người đối với Vu Giải Củ vẫn là rất nghiêm túc đối đãi. Ngồi ở trung tâm bộ kẹ mẩn cửa lôi bạo thấy có người lại qua tới, lập tức mở cặp mắt ra, nhờ vào lần này cảm nhận được khí thế rất mạnh, cho nên lôi bạo cũng không có thường ngày ung dung. Mặc dù là lôi bạo loại này thần thú hậu đại, thực lực cũng có quán quân trung kỳ thời điểm, thế nhưng đang đối mặt quán quân tột cùng giờ dạ gỗ nạch cùng phía sau còn có một con thiên vương trung kỳ sát thừa trợ giúp tổ hợp. Cũng là cảm thấy Alexander. Thế nhưng lôi bạo tôn nghiêm khiến nó không thể không xuất chiến. Giờ dạ gô nách, lòng chi ba động. Lạn sờ hướng về phía giờ dạ gô nách hô, từ giờ dạ gô nách là chủ lực công kích thủ. Sát thua sử dụng niệm lực quấy rầy cái kia giải cụ. Hưu sát thua thì là ở một bên phụ trợ hỗ trợ. Con kia thoạt nhìn ngốc manh giờ dạ gô nách trực tiếp há mồm ra. Một đạo màu xanh nhạt lòng chi ba động đối với cái này cái kia lôi bạo phun ra đi qua. Mà đang ở lôi bạo muốn phản kích thời điểm, sát thương niệm lực đã tác dụng ở lôi bạo trên người. Có niệm lực quấy rầy, để lôi bạo thân thể bị lòng chi ba động trực tiếp đánh vừa vặn. Thế nhưng thần thú hậu duệ ưu thế thể lực hùng hậu ưu điểm lúc này liền có vẻ có bên ngoài khả quan. Giống bởi bị sát thương cái này nguyên bản thủ hạ bại tướng hại lôi bạo nhất thời giận dữ, không để một chút để ý giờ giả gồ này uy hiếp. Trực tiếp hướng về phía cái kia sát thua sử xuất thần nợ tuần. Sát thua sử dụng bảo hộ. Hưu cùng độ liếc nhau một cái, hai nhân tương nhìn kỹ cười. Sau đó Hưu hướng về phía sát thua nói rằng. Sát thua mở ra bảo hộ, trực tiếp đem cái kia lôi bạo thần nợ tuần ngăn cản đang bảo vệ cháu ở ngoài. Thế nhưng lúc này chiến đấu có thể không phải chỉ có lôi bạo cùng sát thua, mặt trên còn có lấy một con dở dạ gồ nạch nhìn chằm chằm. Dở dạ gồ nạch sử dụng cấp đống quang tuyến. Lạn sờ lúc này chỉ là muốn đem lôi bạo cho đóng băng lại, dù sao độ còn không muốn quá trải qua tội cả dù hạ. Thế nhưng đang ở độ cùng hữu cho rằng rất nhanh thì có thể đánh bại lôi bạo thời điểm, cả dù hạ thanh âm từ bên trong truyền ra. Cấp đống quang tuyến từ tinh linh bên trong lòng một đạo màu xanh nhạt tia sáng bắn thẳng đến đi ra, đem giờ dạ gỗ nạch cấp đống quang tuyến ngăn cản xuống dưới. Sau đó một con màu xanh nhạt đại điểu từ bên trong bay ra. À thì cú nọ lạn sở cùng hữu đồng thời hô. Băng vũ, đối với giờ dạ gô nẹt sử dụng gió lạnh. Lôi bạo, đối với sát thua sử dụng phóng điện. Lúc này cả rủ hạ cũng từ trung tâm bộ kẹ mẩn bên trong đi ra, chỉ là cùng vừa rồi nôn nóng vẻ bất an không giống với là, bây giờ cả rủ hạ thần tình bên trên vẫn là một bộ dáng vẻ cao hứng. Còn như cả rủ hạ cao hứng nguyên nhân, cũng là bởi vì ngay vừa mới rồi, vì Di Ố Lù tiến hành cứu giúp tay thuật đã hoàn thành, Di Ố Lù cũng sơ bộ thoát khỏi nguy hiểm. Cái này cũng mới để cho cả rủ hạ có thời gian và tâm tình ra xem một chút. Còn băng vụ đến, thì là cả rủ hạ từ trung tâm bộ kẹ mẩn truyền tống trang bị nơi đó truyền tống tới được. Dù sao hiện tại sự tình đã làm lớn chuyện. Băng Vũ nhanh chóng hướng về giờ dạ gỗ nạch bay đi, một đạo cấp đống quang tuyến nhanh chóng hướng về giờ dạ gỗ nạch phun ra đi qua. Thế nhưng giờ dạ gỗ nạch có thể nhất độ vương bài, cùng hắn đông chinh tây chiến, kinh nghiệm bên trên cũng là phong phú dị thường. Giờ dạ gỗ nạch bằng vào cùng với chính mình ở phương diện tốc độ ưu thế, không ngừng tránh né Băng Vũ công kích. Mà lôi bạo bên này ngược lại là không có khó khăn như vậy. Dù sao Hữu cũng là mới trở thành tứ thiên vương không lâu sau, ở thực lực và kinh nghiệm trên đều không thể cùng con kia dở dạ gỗ nạch so sánh với. Vì vậy lôi bạo phóng điện trực tiếp đem cái kia sát thua cho phong tỏa ngăn cản, đồng thời tạo thành thương tổn không nhỏ. Đang ở sát thua chính là muốn lợi dụng thuấn gian di động đảo tẩu thời điểm, bầu trời đột nhiên một đạo màu xanh nhạt tia sáng đánh trúng sát thua, cái kia sát thua lập tức đã bị đóng băng lại. Mà lôi bạo thì là một phát pháo điện từ trực tiếp đem cái kia dở dạ gỗ nạch bắn cho xuống dưới. Sát thú dở dạ gỗ nạch hữu cùng độ đồng thời lo lắng hô. Dở dạ gỗ nạch cả người đen nhánh, giống như là bị điện giật cháy khét giống nhau, trực tiếp từ không trung ngã xuống, mà sát thú thì là bị ạ tỷ củ nọ băng vũ cấp đống quang tuyến trực tiếp cho đóng băng đứng lên. Mặc dù là độ cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên cái này hai bộ kẻ mẩn lại vẫn sẽ ở trong nháy mắt trao đổi công kích đối tượng. Đồng thời một lần hành động đánh bại đối phương. Trở về đi lạn sở cùng Ngưu đều dùng vũ kỳ bản đem đã bị thương dở dạ gỗ nạch cùng sát thu về. Cả dù hạ, người rốt cuộc đi ra. Bây giờ có thể nói một chút đây là chuyện gì xảy ra đi lạn sở sắc mặt rất khó nhìn. Dù sao cho dù ai gặp phải loại này sự tình đều sẽ sinh khí. Không có gì, ngược lại quả đấm lớn chính là đạo lý. Nguyên bản vẫn còn ở chờ mong cả dù hạ sẽ cho cái gì lý do độ. Nhất thời bị cả rủ hạ cái này cường đại lý do cho đả kích kém chút hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng thật đúng là đừng nói, cả rủ hạ nói thật đúng là đúng. Quả đấm lớn chính là đạo lý đây chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.